Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đối quỷ say trả thù. Tam, nghe mọi người chán ghét Ba Lạp thổi phồng, nhìn lại Tịch Phương Bình dễ dàng tranh đoạt chìa khóa đi về phía nhà tù sau. Nhâm Nhất biết nơi này náo nhiệt tóm lại cáo một cái đoạn. Hắn hài lòng cười hắc hắc, bước nhanh đi về phía một người khác chiến trường. Nơi này còn là thuộc về tầng 2, chẳng qua chỉ là có chênh lệch chút ít hoang vắng vị trí. Ở cuối đường, có một viên 4 người mới có thể ôm hết đại hòe thụ. Sau đó mặt lục ấm sâu bên trong, có một cái không thế nào làm người khác chú ý sân nhỏ. Giờ phút này bên trong chen đầy nam nam nữ nữ, hướng về phía sân trung ương xì xào bàn tán đứng lên. Trong lúc nhất thời thanh âm tương đối huyên náo, Nhâm Nhất nghe tràn đầy lỗ tai thính phu ngân phụ, bất thủ phụ đạo đợi từ. Cuối cùng cũng không lý tới cởi nàng môn ở nói cái gì. Trước đám người mặt, là một cái có chút lùn mập người trung niên. Nhìn hắn mặc trang phục, nhưng là cái quản sự dáng vẻ. Chỉ thấy hắn dựng râu trợn mắt, một bộ giận quá dáng vẻ. Cẩu tạp chủng, người không phải là cái thiếu nội tâm chứ. A phi, thật là sắc kelly gạch nối tiuyencv.com muốn huân tâm. Phát điên. Như vậy ác kelly gạch nối tiuyencv.com xúc chuyện lại cũng dám làm. Người còn có phải hay không là người. Đối mặt như vậy chửi rủa, trong sân cái kia mặc áo mỏng nam tử, nhưng là ngay cả một thí cũng không dám hừ. Ổ đến cổ run lẩy bẩy, cũng không biết là lạnh nhạt rồi, hay là bởi vì sợ hãi. Hắn là kia năm cái quỷ say một trong. Tối hôm qua bị tức giận Nhâm Nhất nhẫn tâm nhét vào viên này đại hòe thụ bên trên. Cây này có thể là không phải một viên phổ thông cây hòe. Nó ít nhất tồn tại hơn ngàn năm. Thân cây đã sớm trống rỗng. Vẫn còn vẫn đầy cành diệp mậu. Trong hốc cây quanh năm chiếm cứ một cái đặc biệt to hoa mãnh xà. Nó có nhiều to. Ai cũng không có can đảm dám đi cân nhắc. Là một loại ngoạ ngoại tính ba trùng. Nó có thể dài chừng ngắn. Có thể to có thể mảnh nhỏ. Tính dẻo đặc biệt cường đại. Đây là trong tông môn chăn nuôi một chỉ tiểu yêu thú. Cùng ngoài ra một cái tiếu nhật khuyển. Cùng xưng tả hữu hộ pháp. Trong ngày thường, này mãnh xà cũng không ra hoạt động. Liền yêu chiếm cứ trên tàng cây. Nếu như có nhân từ trước mặt nó trải qua. Không cẩn thận, cũng sẽ bị nó dùng cái đuôi cuốn lại. Treo ngược ở trên nhánh cây. Như vậy tiểu yêu thú. Bình thường mang có một chút đề giai linh trí, có thể nghe hiểu đơn giản một chút chỉ thị. Nếu như không có đặc biệt chăn nuôi nhân tới cầu tình, nó sẽ đem treo nhân một cái nuốt vào, liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại cái loại này. Trời đông giá rét lúc, loài rắn một loại cũng sẽ ngủ đông. Kia hoa mãnh xà cũng không ngoại lệ. Nhâm Nhất đưa cái này quỷ say nam nhân ném lên, theo lý cũng chỉ là dọa một chút hắn. Sẽ không ra mạng người. Không nghĩ tới lại gây thêm rắc rối. Chỉnh xảy ra ngoài ý muốn. Kia mập lùn quản sự. Thấy áo mỏng nam tử này uất ức dạng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Xông lên chính là tàn bạo nổ một cước. Khác xem quản lý mang theo điểm tuổi tác. Nhân béo nục béo nịch. Này thân thủ. Nhưng là này ba tầng đệ tử cũng chống đỡ không được. Áo mỏng nam tử không dám phản kháng. Nhưng là gắng gượng thừa nhận rồi này một chân. Nhưng mà tổn thương so với hắn ý tưởng chung còn nặng hơn. Một cái tâm đầu huyết giống như là không cần tiền như thế. Ở giữa không trung phún ra ngoài. Từng ly từng tí rơi trắng tinh trên mặt tuyết. Lại giống như là nở rộ rồi đóa đóa hồng mai. Hung tàn chung mang theo một cỗ dị thái mỹ. Đoạn đường này bay ngược. Nhưng là đụng phải sau lưng một cái trên người cô gái. Nữ tử tự hồ là không phải luyện thể người. Phản ứng có chút chậm lụt. Chỉ kịp ai yêu một tiếng. Đã làm chịu tội thay quẳng chung một chỗ. Hai người vốn là có dưa ngại. Lúc này lại đến như vậy vừa ra. Nhất thời lại đưa tới mọi người liên tiếp đảo hu âm thanh. Nhiều tiếng chói tai châm tâm. Một bên đứng một cái có chút gầy gò nam nhân trẻ tuổi. Cũng chính là cái này nữ tử tướng công. Nguyên bản là khó coi mặt. Trong nháy mắt đen trầm giống như cái đáy nồi. Tiện nhân, Vô sỉ. Hắn nổi giận đùng đùng hướng về phía nữ tử chính là một trận mãnh liệt lôi kéo. Cùng trong ngày thường ôn hòa dáng vẻ tưởng như hai người. Nữ tử vốn là có nhiều chút ủy khuất. Lại bị như thế tùy ý nhục kelly gạch nối tauyencv.com mắng. Trong mắt nhất thời dâng lên ngâm nước mắt. Nàng chịu đựng thân thể đau đớn. Điềm đạm đáng yêu cầu khẩn. Tướng công, ngươi làm đau người ta. Van cầu ngươi, buông ta ra đi. Ngươi nghe ta giải thích. Ta là không phải ba. Cả đời, cắt đứt nữ tử chưa xong lời nói. Một tát này tự hồ cũng không thể bình tức hiển gầy nam nhân phẫn nộ. Hắn ngay sau đó lại trở tay một cái tát. Hung tợn nói, tiện nhân, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Ngươi còn không thấy ngại khóc. Nếu là không phải ngươi, ra sẽ như vậy mất thể diện. Nghĩ đến chính mình nửa đêm bò dậy luyện công. Cố gắng như vậy đi lên. Hắn này bà nương, lại cõng lấy sau lưng hắn và trước mắt cẩu nam nhân làm chung một chỗ. Còn liền tại chính mình dưới mí mắt, gắng gượng để cho hắn làm một lần vương bát. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn vốn là muốn xuất thủ đập chết bọn họ. Nhưng là ngại vì kia quản sự sáng sớm liền vào cửa tìm hắn làm nhiệm vụ. Nhưng là đêm này chuyện xấu cho xuyên phá rồi. Ngoại trừ nuốt xuống cơn giận này, hắn cũng chỉ có thể mắng chửi người giải hận. Dù sao đơn này y nam tử cùng quản sự có quan hệ thân thích. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Nữ tử che chính mình mặt. Hai bên bị như vậy một trận đánh xuống. Trong nháy mắt sưng đau nhói đau nhói. Nàng không tưởng tượng nổi nhìn nam nhân. Ngươi lại đánh ta. Ngươi thật đánh. Ô ô ô. Nhân gia cũng là người bị hại. Ngươi không giúp nhân gia ra mặt. Còn đánh người lung tung. Ta không sống được. Ngao ô ô. Nữ tử vùi đầu liền hướng về phía một bên tường viện tiến lên. Rất nhiều đụng chết xong hết mọi chuyện nghiêng về. Nàng hôm qua bên trong vốn là chờ tướng công luyện công trở về. Nhưng là quá vây khốn không phòng thủ. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Bên người có người sờ tới. Nàng cũng không quá để ý. Chỉ cho là tướng công. Ai biết, làm gà gáy ba lần. Nàng chăn đắp không người nào tình vén lên. Sự thực là như vậy làm người ta ác tim run rẩy. Đối mặt tướng công chất vấn, nàng không lời nào để nói, chỉ có thể dùng khóc tỉ tê biểu đạt chính mình ủy khuất. Người nam nhân kia chỉ áo mỏng liền muốn chạy trốn, nguyên bổn cũng là có thể chạy thoát, nhưng ở cửa viện thấy cái kia mập lùn quản sự, bị chặn lại, bây giờ, bị tướng công như thế vô tình đối đãi, nữ tử muốn chết chi tâm đã không thể vãn hồi, dứt khoát kiên quyết liền muốn đập đầu tự tử một cái. Nhâm nhất không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ muốn dạy dỗ một chút những cái này say rượu nam nhân. Có thể là không phải phải đem người bên cạnh cho bức tử. Hắn phiền não lay tóc mình. Thầm hận chính mình chỉ có thể nhìn. Nhưng là không bản lĩnh xuất thủ. Càng hận hơn những thứ này làm khán giả đường nhân giáp ất bính. Cũng không biết giải cứu một. Hai, mặc cho một đóa kiều hoa bỏ mạng ở trước mắt. Cũng may trời không tiệt đường người. Nữ nhân kia mệnh không nên quyết. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là kia áo mỏng nam nhân xông lên trước. Từng thanh nàng kéo lấy rồi. Tú nương tử. Là ta không đúng. Không nên phát điên xuống tay với ngươi. Làm bẩn ngươi danh tiết. Phải chết cũng nên là ta chết. Nói xong. Hắn không để ý nữ tử kinh hoàng thất thố biểu tình. Hướng về phía tường viện hung hãn liền đụng tới. Trong lúc nhất thời bể đầu, máu tươi phọt ra đến khắp nơi đều là, đem nữ tử bị dọa sợ đến thét chói tai không dứt. A a a a a, nam tử khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, tựa hồ là muốn nói chút gì lời an ủi, cuối cùng vẫn là không có nói ra, cứ như vậy mở một đôi mắt to, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ tử chỗ phương hướng nhìn sang. Trong tròng mắt sóng gợn lan tan, như có thiên ngôn vạn ngữ còn không có kể lể. Hết thảy đều bị che giấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.